Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 289, Minh Dương. Mập mạp, cẩn thận a. Chỉ gặp Bạch Cốt Hải chỗ sâu hắc vụ bên trong có một chùm ánh sáng hủy diệt bắn ra. Nó quấn quanh lấy quỷ dị pháp tắc, xé ra tầng tầng lớp lớp mây đen. Khí thế mãnh liệt, leng keng, đoạn đức lâu dài ra vào tại trong cổ mộ, trải qua tầng tầng lớp lớp hiểm trở. Ý thức nguy cơ hay là 10 phần đúng chỗ. Hắn vội vàng kích hoạt Long Văn Hắc Kim Đỉnh bảo vệ trên dưới quanh người. Thế nhưng, cái kia kinh khủng đại đạo thần ngân hay là chấn động đến hắn toàn thân nhuốm máu. Liên tục rút lui, đại thánh khí tức, không xong, chạy mau, thật sự là gặp quỷ. Cái chỗ chết tiệt này làm sao lại có một tôn đại thánh tồn tại? Chẳng lẽ trời muốn diệt rồi chúng ta? Oanh, lại là một đạo hủy diệt chùm sáng bắn nhanh mà đến. Mà lại so với trước đó kinh khủng hơn. Bí mật mang theo ngập trời tử khí. Chấn động đến bát hoang lục hợp đều muốn vỡ vụn. Vô lượng mẹ hắn cái. Đại thiên tôn, nhìn chằm chằm đạo gia làm gì? Đoạn đức điều khiển lấy Long Văn Hắc Kim Đỉnh trong hư không không ngừng vượt qua. Nhưng vẫn là không thể trốn qua một kiếp. Hắn lại một lần nữa cứng rắn đại thánh một kích. Phốc, cứu mạng a. Cùng lúc đó, đoạn đức trên tay đoàn kia đỏ như máu linh hồn chi hỏa liên tiếp chớp động tinh mang. Như đang kêu gọi, như đang cầu khẩn, chẳng lẽ là cái đồ chơi này nguyên nhân? Đoạn đức ánh mắt lóe lên, quả quyết cầm trong tay linh hồn chi hỏa quăng về phía trong hắc vụ. Một hơi, hai hơi, ba hơi, phiến địa vực này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Ngoài vạn dặm, Hắc Hoàng, Thân Mã cùng đoạn đức lần nữa tụ họp. Các ngươi thật sự là không có nghĩa khí. Gặp được nguy hiểm vậy mà bỏ xuống đạo gia. Đoạn đức căm giận bất bình nói. Đừng kéo. Long Văn Hắc Kim Đỉnh ở trên tay ngươi. Tự vệ vẫn là có thể. Hay chúng ta không có đế binh hộ thân. Chẳng lẽ đứng chỗ ấy chờ chết sao? Hắc Hoàng trực tiếp đổi trở về. Hừ. Mặc dù Hắc Hoàng nói là sự thật. Nhưng đoạn mập mạp trong lòng vẫn là có chút khó chịu. Ngươi làm sao ở đại thánh truy kích phía dưới sống sót? Thân Mã nghi ngờ nói. Hắn cùng Hắc Hoàng vừa cảm nhận được đại thánh khí tức, lập tức liền mở ra trận văn bàn cờ chạy trốn. Cũng không biết sự tình phía sau. Đạo gia chính là thiên mệnh chi tử, tự nhiên thụ thiên địa chiếu cố. Gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành cát lợi. Từ nơi sâu xa tự có một chút hy vọng sống. Đoạn đức chắp hai tay sau lưng, một mặt đắc ý, phi, thích nói. Thân Mã cùng Hắc Hoàng cùng nhau trợn trắng mắt. Ta hoài nghi đó cũng không phải là một tôn đại thánh. Hoặc là nói không hết tất cả đều là đại thánh. Lúc ấy hắc vụ bên trong tên kia tỏa định cũng không phải là ta, mà là đoàn kia thánh nhân cấp linh hồn chi hỏa khác. Đạo gia cảm giác trong đó tất nhiên ẩn chứa đại bí mật. Đoạn đức thần thần bí bí nói. Ý lời này của ngươi là ngươi còn nghĩ lại đi. Hắc Hoàng kinh ngạc nói. Khụ khụ, không giải khai huyền bí trong đó. Trong lòng luôn luôn ngứa một chút. Không bằng chúng ta lại đi một chuyến. Đoạn đức cổ động nói. Thân Mã cùng Hắc Hoàng hai mặt nhìn nhau. Trong con ngươi tất cả đều lập lòe nóng bỏng tinh mang. Việc này còn phải tính việc lâu dài. Chấm ngoặc kép, nửa tháng sau. Một người một chó một ngựa lần nữa xuất phát, dọc theo trước đó đường cũ. Lần này, bọn họ đi 10 phần cẩn thận, đặc biệt là tiến vào hắc vụ về sau. Thần nữ lô của Thân Mã lúc nào cũng nằm ở kích hoạt trạng thái, phòng bị âm thầm đánh lén. Bọn họ đoạn đường này đi tới, đã gặp được nhiều lần quỷ dị, hoặc mưa máu giả dích, hoặc quỷ khóc sói gào, hoặc quỷ dị tâm linh giao lưu. Để bọn hắn rung động không tên. Đây là một khối ma thổ. Xoẹt. Đột nhiên, hắc vụ chỗ sâu có một vòng màu đen mặt trời từ từ bay lên. Nó to lớn vô biên. Bắn ra từng sợi ô mang. Xen lẫn thành màu đen trật tự thần liên. Tràn ngập nồng đậm tử khí. Làm cho tâm thần người sắp nát. Cái này vầng mặt trời như là một tôn sinh linh. Không ngừng phun ra nuốt vào lấy hắc vụ. Một hít một thở ở giữa, từng sợi ma quang dập dờn mở ra, cái kia từng cỗ khô lâu sinh vật ở nằm dạp cầu nguyện. Bên trong xương sọ linh hồn chi hỏa vượt bốc cháy càng thịnh. Cuối cùng hóa thành một mảnh mưa ánh sáng chuyển hướng ở trung tâm màu đen mặt trời. T. Cái đồ chơi này đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể động đến bản hoàng nguyên thần. Hắc hoàng con mắt chừng đến theo chuông đồng. Miệng cũng mở thật to. Một bộ dáng giật mình. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết Minh Dương? Phát đạt, nhất định muốn đạt được nó. Cái này thế nhưng là một tôn thánh vật. Đoạn Đức Hoan thiên hỉ địa nhảy dựng lên. Trong mắt tia sáng văng khắp nơi. Giống như một đoàn bắn tung tóe tia lửa. Ông trời, Lão Đoàn, ngươi xác định là Minh Dương sao? Hắc Hoàng hưng phấn miệng phun bay bọt. Một mặt kinh ngạc, Minh Dương là vật gì? Thân Mã một mặt khó hiểu nói. Sinh đỉnh điểm là chết. Tử chi cực hạn là sinh. Minh Dương chính là tử địa bên trong sinh cơ. Cùng ngoại giới mặt trời có chút tương tự. Đều có thể thai nghén sinh linh. Thế nhưng nó dựng dục là vong linh. Đương nhiên, nó chân quý nhất cũng không chỉ ở đây. Mà là nó nơi trọng yếu minh thần dịch. Có thể để nguyên thần đụng chạm đến thánh đạo ánh sáng. Gia tăng phá vương thành thánh cơ hội. Đoạn Đức vui vẻ nói. Nói như vậy, ngược lại là theo thánh linh thạch có chỗ giống nhau. Bất quá, trước đó phát ra công kích chính là cái đồ chơi này sao? Thân Mã dò hỏi. Phiến địa vực này hết thảy sinh ra thần thức khô lâu quái đều như cùng nó vật riêng tư. Đặc biệt là thánh nhân cấp linh hồn chi hỏa. Nó sẽ bản năng hộ ăn. Nó đang không ngừng hấp thu xung quanh khô lâu quái linh hồn chi hỏa. Đồng thời đem chúng hóa thành tự thân linh túy. Cuối cùng sẽ dựng dục ra một tôn minh thánh. Đây là một loại đặc thù sinh linh. Đoạn Đức nói. Sinh mà làm thánh. Loại này trời sinh huyết mạch phải có nhiều đáng sợ a. Thân Mã trong lòng dâng lên ngập trời gợn sóng. Cảm giác thế giới này còn ẩn giấu đi đông đảo bí ẩn. Loại này tiên mạch muốn dựng dục ra đến ít phải tính 100.000 năm. Nó hiện tại chỉ có thể coi là một cái phôi thai. Còn không có sinh ra thần thức. Bằng không, đạo gia lần trước đoán chừng rất khó chạy. Đoạn Đức đến nay nghĩ đến. Vẫn lòng còn sợ hãi. Bản hoàng đã không kịp chờ đợi. Mau động thủ đi. Hắc Hoàng giật dây nói. Khụ, nó mặc dù chỉ có lưu bản năng. Nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Nó bộc phát ra uy lực không dưới đại thánh một kích. Mà lại nó còn biết phi thiên độn địa. Rất khó bắt giữ. Đoạn Đức trầm giọng nói. Trước thanh lý phòng ngoài khô lâu quái đi. Để tránh đến lúc đó vướng bận. Về sau lại bày ra thiên la địa võng. Ta liền không tin nó chạy. Thân Mã đề nghị. Đang cùng ta ý. Sau đó thời gian. Thân Mã. Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức lấy Minh Dương làm trung tâm. Một đường quét ngang, thánh nhân cấp trở xuống khô lâu căn bản kinh chịu không nổi vô lương tổ ba người tàn phá. Bất quá, chảm đạo cấp khô lâu vương ngược lại là đụng phải mấy tôn. Thế nhưng thánh nhân cấp không còn có xuất hiện. Mỗi quét dọn một nơi, bọn họ đều biết bày ra trận cơ. Lấy Minh Dương làm hạch tâm. Trong vòng phương viên trăm dặm đều là răng khắp nơi đại đạo thần văn. Lít nhà lít nhít, đan vào lẫn nhau cùng một chỗ. Một chương che khuất bầu trời lưới lớn đã vẩy xuống. Liền đợi đến thu hoạch. Hô, lần này, bản hoàng thế nhưng là ra vốn ban đầu. Coi như vây bắt thiên hoàng tử lần kia đều không dùng đến tốt như vậy thần tài. Hắc Hoàng mở miệng, nói. Chỉ cần có thể bắt được Minh Dương, thành thánh con đường sẽ thông thuận rất nhiều. So sánh cùng nhau. Những thứ này thần tài không đáng nhắc đến. Đoạn Đức đáp lại nói. Lần này, mục đích của bọn hắn là ở không phá hư minh thần dịch điều kiện tiên quyết bắt giữ Minh Dương. Cần tinh tế hóa khống chế sức mạnh. Không thể quá nhẹ, cũng không thể quá nặng. Cái này cần một người một ngựa một chó cùng nhau phối hợp. Không thể có mảy may đại ý. Khởi trận đi. Ngoặc kép, bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.